Mạt Nhật Du Hí Chi Bạo Lực Triệu Hoán Sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 389, kết thúc, dùng thẳng thắn hơn địa cầu bảng dữ liệu thị, hắn hiện tại cơ bản lực lượng, đủ để đạt đến 70 tấn trình độ kinh khủng, nếu như toàn lực một quyền đi xuống, đủ để thoải mái đem một cái nhà mấy chục tầng cao ốc cho triệt để đánh sụp. Mà đây, chỉ là đơn thuần phương diện lực lượng. Cái khác giống như cơ thể cường độ, tế bào hoạt tính, sức chịu đựng, lực phản ứng chờ từng cái phương diện, hắn hiện tại hoàn toàn luôn chỉ có một mình hình quái vật. Nhận định chỉ bằng vào nhục thân ngạnh kháng, giống như tiểu đương lượng bom hạt nhân công kích, chỉ cần không phải là trực tiếp trúng đích, đều không cách nào đối với hắn tạo thành thực chất tính tổn thương. Hơn nữa, lấy hắn bây giờ phản ứng. Tốc độ cùng đối với nguy hiểm năng lực cảm nhận, bom hạt nhân căn bản không đánh trúng hắn. Mặt khác, kèm theo tố chất thân thể lại một lần nữa tăng vọt. Hắn một ít cùng một nhịp thở kỹ năng, cũng được tăng lên, rõ ràng nhất, chính là, ma hồn chi thể. Đã từ trước huyền thiết trung cấp, tăng lên tới huyền thiết cao giai, toàn bộ thuộc tính tăng cường đạt tới kinh khủng 400%. Toàn bộ công kích được vết thương trên người hắn hại, lực sát thương càng là trực tiếp giảm phân nửa, mà bởi vì tố chất thân thể cường hóa, hắn hiện đang thi triển pháp thương chi thân thời gian kéo dài. Cũng so với trước tăng lên rất nhiều, nếu mà không kích động ma hồn chi thể, đang bình thường dưới trạng thái thi triển cực hạn pháp thương chi thân. Hắn cảm giác mình cũng có thể kiên trì nhất thiếu một phân chuông trở lên. Nếu như chỉ là đơn giản gấp đôi hoặc là gấp đôi bạo phát pháp thương chi thân, hoàn toàn có thể kiên trì 7-8 phút trở lên. Mặt khác, chính là ma hồn biến, cũng tăng lên tới cấp 3, có thể duy nhất một lần cùng tối đa 3 cái hồn khế sinh vật tiến hành hợp thể. Đạt được 3 cái hồn khế sinh vật mỗi người nguyên lực tổng số 50% gia trì. Thời gian kéo dài đã gia tăng rồi rất nhiều. Tổng hợp xuống, hắn bây giờ sức chiến đấu, hết đối với lúc trước tăng lên gấp 3 trở lên, nếu như toàn lực bùng nổ mà nói, ngoại trừ nguyên lực cùng lĩnh vực phương diện thiếu chút nữa ra. Những phương diện khác hoàn toàn vượt qua giống như siêu phàm tồn tại. Bây giờ ta, toàn lực bùng nổ đoạn thời gian đó, hẳn đủ để cùng trên thiên thê huyết lệ đối kháng đi. Trải nghiệm xong tự thân biến hóa. Lý Đại Hổ trong tâm đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ như vậy. Bất quá rất nhanh, cái ý niệm này liền bị hắn thanh không. Sự chú ý của hắn, trở lại trước mắt, sau một khắc, hắn có chút ngây người. Chủ nhân, năm cái thiên kiều bá mị mỹ nhân, đang thân vô thốn lũ đứng ở trước mặt hắn. Giao trì thánh chủ giao vận, cùng thiên sư đạo môn mỹ phụ nói cô, hai người vóc dáng đều cực kỳ đầy đặn. Hỏa bạo dị thường, nhưng khí chất lại mang theo tí ti băng lãnh cùng cao quý. Khiến người muốn ngừng mà không được, giao trì thánh nữ giao linh nhi, long gia trại long phiêu tuyết, mặc dù không bằng trước hai người như vậy đầy đặn, nhưng lại thêm mấy phần tuổi trẻ sức sống. Phảng phất vừa mới nở rộ kiểu diễm đóa hoa, để cho người không nhịn được muốn hái, mà nguyệt thần tộc nguyệt ảnh, da thịt trắng như tuyết đến tựa như đang sáng lên. Tràn đầy dị tộc mị hoặc, khiến người không rời mắt nổi. Đầy đạn, cao gầy, tuổi trẻ, nóng bỏng, dị vực, năm cái mỹ nhân, mỗi người có đặc sắc, nhưng đều không ngoại lệ, đều có thể nói hoàn mỹ. Cả phòng bởi vì sự xuất hiện của các nàng, nhất thời trở nên sáng mấy phần. Cho dù Lý Đại Hổ thấy qua càng hoàn mỹ hơn ma hồn chi vương và Long Ngọc Nhi. Lúc này cũng không nhịn được nhìn nhiều chừng mấy mắt. Nhẫn nhịn 20 ngày tới gần một tháng muốn lửa. Thiếu chút nữa thì bị triệt để đốt, bất quá nghĩ đến hoàn cảnh bây giờ, và mình, hình tượng vấn đề. Tuy rằng, hắn hiện tại ở trong mắt những người khác hình tượng, đã sớm cùng không chuyện ác nào không làm ác ma treo lên ngang bằng. Cuối cùng, Lý Đại Hổ chiếu ngược trong cơ thể hỏa diễm đè xuống. Muốn còn chưa hết thu hồi ánh mắt. Đều mặc quần áo vào đi, thuận miệng khai báo một câu sau đó. Lý Đại Hổ bắt đầu quan sát 5 người cụ thể thuộc tính. Rất nhanh, liền đối với thực lực của các nàng có biết nhất định, trong 5 người, không hề nghi ngờ, Giao Trì Thánh Chủ giao vận thực lực là mạnh nhất, cấp bậc của nàng, thậm chí còn cao hơn hắn, đạt tới level 29, còn muốn lĩnh ngộ đến lực lượng lĩnh vực, lúc nào cũng có thể đạp vào siêu phàm. Nàng bây giờ, nếu mà đối đầu Lăng Trí, hoàn toàn có thể nghiền ép chiến thắng. Thiên sư đạo môn Mỹ Phụ nói cô Trương Vân, thực lực chỉ lần này ở tại giao vận, đẳng cấp đã đạt đến cấp 2, trải qua hồn khế cường hóa thuế biến sau đó, so sánh trước thiên sư đạo môn môn chủ Trương Vân Kiệt. Mạnh hơn mấy phần, còn dư lại Giao Linh Nhi, Long Phiêu Tuyết cùng Nguyệt Ảnh, ba người đẳng cấp đều là level 25, kia thực lực này không kém lắm, trải qua hồn khế cường hóa sau đó. Hiện tại các nàng tùy tiện lấy ra một cái, đều đủ để cùng trước Lăng Trí đánh đồng với nhau. Đối với 5 người thực lực, Lý Đại Hổ rất hài lòng, phải nói duy nhất cảm thấy có chút đáng tiếc một chút. Chính là 5 người nguyên lực phẩm chất, đều vẫn chỉ là cấp độ SSS, không có đạt đến linh cấp. Được rồi, đi ra ngoài đi, lý giải xong 5 người thực lực sau đó. Lý Đại Hổ liền dẫn bọn họ rời khỏi phòng. Xuất hiện ở nó trước mặt người khác, nhìn thấy mấy người xuất hiện, Lưu người ở chỗ này nhất thời sững sờ, bởi vì, thời gian này quá ngắn, chẳng lẽ hắn chỉ là nhìn qua cường tráng, trên thực tế, không ít người trong tâm đột nhiên hiện ra suy đoán như vậy. Bất quá sau một khắc, suy đoán như vậy đều tan thành mây khói rồi, trở thành người chơi sau đó, mỗi cái thân thể của con người tố chất đều sẽ đạt được cường hóa. Cho dù tận thế lúc trước là chân chính khoái thương thủ, chỉ cần thăng mấy cấp sau đó, cũng sẽ biến thành kéo dài chân nam nhân. Lý Đại Hổ kia cường tráng đến kinh người thân thể, chỉ cần có điểm nhãn lực người đều có thể đoán được hắn phương diện kia năng lực tuyệt đối không. Phải là cường hãn giống vậy. Đối với những người này trong lòng ác ý, Lý Đại Hổ không rõ, cũng không có thời gian đi để ý tới. Đem giao vận 5 người đưa tới Vương Nguyệt Nguyệt chờ bên người thân sau đó. Hắn liền mở miệng nói. Về sau, các nàng 5 cái chính là của các ngươi tỉ muội. Những lời này, ở những người khác trong tai. Thoạt nhìn là giao vận mấy người cũng bị Lý Đại Hổ thu vào, hậu cung. Mà tại Vương Nguyệt Nguyệt, Lam Nguyệt chờ trong tai người. Chân chính hàm nghĩa, chỉ có các nàng mình rõ ràng nhất. Hừm, các vị tỉ tỉ tốt. Ta gọi là Vương Nguyệt Nguyệt một cách tinh quái tiểu nha đầu Vương Nguyệt Nguyệt cái thứ nhất mở. Miệng, kiều thiếu trên mặt nhỏ mang kích động nụ cười. Bắt đầu làm lên giới thiệu, bởi vì có hồn khế liên hệ ở đây. Chỉ chốc lát sau, ngay cả tính tình rất lãnh đạm Giao Trì Thánh Chủ giao vận cùng Mỹ Phụ Đạo cô Trương Vân. Đều đã cùng Lam Nguyệt và người khác quen thuộc, mặc dù không có giống như tính cách hoạt bát Giao Linh Nhi đó rõ ràng. Nhưng mà thỉnh thoảng lộ ra duy mỹ nở nụ cười. Một màn này, thấy xung quanh những người đó cả đám trợn mắt há mồm. Rồi sau đó, tất cả nam nhân trong tâm, đều không tự chủ được đối với Lý Đại Hổ giơ ngón tay cái lên. Đây không liên quan tới thực lực mạnh yếu. Chỉ riêng là phần này tán gái bản lãnh, cũng đủ để cho bọn họ cúi đầu xưng thần, mà cảm không bằng. Long cuồng, Lý Đại Hổ đem ánh mắt nhìn về phía một bên Long Gia Trại mọi người. Long Gia Trại phụ cận đây có thiên tài địa bảo gì và cơ duyên tạo hóa chi địa? Chắc hẳn các ngươi chắc tương đối hiểu. Hiện tại, tổ chức các ngươi đội ngũ, phân biệt đi tới những địa phương kia, hết khả năng đem có thể bắt được thiên tài địa bảo cùng cơ duyên đều bắt lấy. Tôn Long chủ lệnh, nghe vậy, Long cuồng cung kính nói. Phía sau hắn Long Gia Trại và người khác, trong mắt đều thoáng qua một tia kinh hỉ. Tuy rằng bọn họ là hộ Long nhất tộc, nhưng là bởi vì loại điều kiện có hạn, Long thần giới bên trong rất nhiều thứ. Bọn họ đều chỉ có thể nhàn rỗi nhìn, không dám làm bậy, mà bây giờ, quy tắc này bị Lý Đại Hổ đánh vỡ. Hướng bọn hắn mà nói, tuyệt đối là một cái tin tốt, được rồi, tất cả giải tán đi. Mấy ngày nay các ngươi tạm thời tự do hành động, chờ mệnh lệnh của ta. Vâng, dùng thẳng thắn hơn địa cầu bảng dữ liệu thì, hắn hiện tại cơ bản lực lượng, đủ để đạt đến 70 tấn trình độ kinh khủng.